Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109 Lôi Đài Tái. Ký chủ: Theo ta điều tra, nhân loại thế giới thiên tài rất nhiều. Ở Triệu Lập Nhân làm tuyển thủ lên sân khấu đồng thời, Tiểu Duyên nhịn không được ở Giang Khê trong đầu trả hồi thi. Từ lần trước Bồ Tâm Thảo gặp nạn sâu bệnh, nó liền điệu thấp không ít. Cho nên Giang Khê nghi hoặc hỏi: Ký chủ nhưng có nắm chắc một nửa đi? Giang Khê một bên ở lô nội thở dài thẳng than, đến Tiểu Duyên đi theo một đạo run rẩy, một bên đi theo mặt khác 9 tên tuyển thủ dự thi phía sau xếp hàng hướng trong tiến tràng. Ghi hình, lều mặt đất là một tảng lớn lưu ly khuynh hướng cảm xúc thông thấu sân khấu. Đỉnh đầu bắn đèn hòa lẫn, 10 vị tuyển thủ kinh chuyên viên trang điểm khéo tay giả dạng. Mỗi người là y dung khéo léo, nhưng từ Triệu Lập Nhân góc độ xem qua đi, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vẫn là Giang Khê. Cô nương này liền ở đứng thành hàng liệt thiên sau một chút vị trí. Phía trước là cái cao cao trắng trắng nam nhân, che nàng hơn phân nửa cái thân mình, minh diệt sân khấu dưới đèn. Gương mặt kia kinh hồng thoáng nhìn, theo đội ngũ tới gần, dần dần hiện sơn lộ thủy lên. Một thân giỏi giang, hắc bạch tế văn áo cổ đứng sam, thuần sắc quần ống rộng, tóc tùng tùng búi thành một cái viên. Giản lược eo nhỏ phong thít chặt ra doanh doanh eo nhỏ, cao, gầy, rồi lại tuyệt không phải trang giấy người dường như cái loại này gầy. Liền như vậy, thanh thanh lãnh lãnh mà đứng ở kia, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng lại làm người không rời mắt được. Triệu Lập Nhân làm tiết mục nhiều năm, chưa từng thấy quá bề ngoài như vậy xuất sắc nữ nghệ sĩ. Ngẩn người mới thu hồi thần. Hảo, hiện tại chúng ta 10 vị thủ lôi giả đã lên đài. Thỉnh ấn trình tự vào chỗ, cho mời chúng ta, người khiêu chiến lên đài. Thu lều nổi, toàn bộ sân khấu trình hình tròn. 10 cái thủ lôi giả lôi đài hợp thành một cái hoàn chỉnh viên. Tâm tắc thuộc về người khiêu chiến. Người khiêu chiến ở thu trước. Ấn quy củ là sẽ không cùng thủ lôi giả gặp mặt. Mỗi người duỗi dài quá cổ, chờ mong mà nhìn về phía nhập khẩu. Triệu Lập Nhân cũng nửa quay người hướng ra ngoài. Bên người nữ cộng sự đi theo vỗ tay cho mời. Một trận khói trắng hợp với tình hình phun ra. 12 năm trước ảnh lều, còn không có đời sau như vậy nhiều làm người hoa cả mắt thủ đoạn. Một cái mi thanh mục tú nam nhân đi vào tầm nhìn, thế nhưng là cái lão người quen. Giang Khê nhướng mày nhìn xa cách đã lâu Ngô Đồng cùng những người khác cùng nhau vỗ tay. Năm đó ở Thẩm Duyệt Mông mặt sau trước mặt cùng sau thiếu niên, hiện giờ cũng trưởng thành, 1m80 thân cao, thon dài, lịch sự văn nhã. Xem tư thế cũng có thể hù người. Ngô Đồng hiển nhiên cũng phát hiện nàng, một bên chiều nàng đệ cái hiểu ngầm ánh mắt, một bên cùng người chủ trì vấn an. Hoan nghênh chúng ta này một kỳ người khiêu chiến. Ngô Đồng, Triệu Lập Nhân trước đó xem qua sở hữu dự thi nhân viên tư liệu, tự nhiên biết Giang Khê cùng Ngô Đồng nhận thức. Trong miệng đem Ngô Đồng lai lịch không nghỉ xả hơi mà giới thiệu biến. Chờ tiếp thu quá phía dưới liên tiếp cúng bái học thần hút không khí thanh sau, mới ngược lại nói: Kỳ thật ta còn biết cái bí mật. Hôm nay này 10 cái lôi chủ, Ngô tiên sinh có người quen đi? Ngô Đồng cười, khóe miệng liền có 2 cái má lúm đồng tiền. Là có, hắn chỉ vào Giang Khê. Số 5 lôi chủ Giang Khê. Triệu Lập Nhân cố ý cấp Giang Khê bán cái hảo màn ảnh mang qua đi. Giang Khê lúc trước cũng ở các ngươi kia giới quốc áo trong đội, Theo ta được biết, kia một lần, các ngươi là phụng về cúp vàng. Giang Khê tự nhiên hào phóng gật đầu. Đúng vậy oa, mặt khác, chín vị thủ lôi giả. Các ngươi nhưng nhớ kỹ, hiện tại trong sân nhưng có hai gã số áo cúp vàng đạt được giả. Có hay không một chút khẩn trương, dăm ba câu, tin tức lượng lại thật lớn. Như là có một viên thêm lượng tăng lớn lên đỉnh đầu nổ mạnh. Đặc biệt vừa rồi còn ở chế nhạo Giang Khê Chu Tử Vũ. Mặt tức khắc trướng thành màu gan heo. Nửa ngày không thể đi xuống. Không nói cái khác. Quang quốc áo đội thành viên. Cúp vàng đoạt huy chương. Này đó thật đánh thật ngạnh công tích. Liền đủ để chứng minh. Hắn Chu Tử Vũ mới vừa rồi ra bên ngoài phóng nói. Chỉ do thí lời nói. Này xinh đẹp cô nương. Đỉnh đầu là có thật công phu. Một trận chiến rốt cuộc muốn so. Đương nhiên không ngừng một môn toán học. Thi đấu đề kho quả thực là mênh mông bể sở. Hoa hòe loè loẹt. Đề cập đến tri thức mặt nhỏ đến sinh hoạt thường thức. Lớn đến gia quốc sơn xuyên. Là ít lưu ý nhiều đếm không xuể, không ai dám bảo đảm nhất định có thể đứng đến cuối cùng. Tới chỗ này, đều là có chút tài năng, ký ức, chỉ số thông minh không nói vạn chung vô nhất. Lại cũng mỗi người là trong đám người rút tiêm. Người chủ trì hỏi, có hướng ngoại lập tức nói tiếp. Khẩn trương sao, khẳng định là có điểm. Nhưng này không phải còn không có so sao. Chúng ta tướng sĩ xuất chinh, nhưng đều không thịnh hành nói ủ rũ lời nói. Các đồng chí, các ngươi nói có phải hay không? Là, Triệu Lập Nhân cười kéo về chính đề, tuyên bố bắt đầu thi đấu. Một trận chiến rốt cuộc thi đấu quy tắc đơn giản, lưu trình cũng đơn giản. Đây là hạng nhất người khiêu chiến cùng thủ lôi giả chi gian đánh giá. Thủ lôi giả phía sau đại biểu bất đồng phần thưởng. Người khiêu chiến chiều các thủ lôi giả khởi xướng khiêu chiến. Mỗi người hạn khi 20 giây. Ai thất bại ai xuống đài. Người khiêu chiến thất bại. Các thủ lôi giả biến thành tân người khiêu chiến. Người khiêu chiến liên tục thắng qua 5 người. Có thể lựa chọn phủng phần thưởng xuống đài. Hoặc là tiếp tục khiêu chiến. Cho đến chiến thắng cuối cùng một người. Tham dự vương giả chi chiến. Người khiêu chiến chỉnh chàng thi đấu có hai lần miệng đáp quyền. Các ngươi sư huynh muội, muốn hay không trước tới một hồi từng đôi chém giết. Triệu Lập Nhân không có hảo ý. Ngô Đồng lắc đầu cười cự. Kia không thành. Người chủ trì ngài nhưng đừng nhìn tiểu khê nàng vô thanh vô tức. Tàn nhẫn đâu. Ta nhưng không nghĩ lật thuyền trong mương, Triệu Lập Nhân nhún nhún vai. Không làm khó người khác. Hảo đi, hiện tại cho mời người khiêu chiến lựa chọn đệ nhất vị khiêu chiến đối tượng. Ngô Đồng tuyển Giang Khê bên cạnh cao cao trắng trắng vẻ mặt thật thà chất phác nam nhân. 20 giây thời gian thực đoạn, nhưng ở mau tiết tấu một hỏi một đáp, mỗi người tâm đều nhắc tới cổ họng. Giang Khê cũng không thể tránh né mà vì Ngô Đồng nhéo đem hãn. Hắn thắng, mất đi một lần trả lời miệng đáp quyền. Lần thứ hai, Ngô Đồng tuyển cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài tử. Cũng thắng, bất quá nhìn ra được. Đang hỏi đến lạ tri thức khi Ngô Đồng đoạn bản liền ra tới. Thiếu niên thiên tài ban ra tới, khéo tính toán. Mà so với sinh hoạt kinh nghiệm, ở thường thức thượng hiển nhiên khiếm khuyết điểm money hắn không có quyền được miễn. Ngô Đồng đem tầm mắt rơi xuống Giang Khê trên mặt. Nàng biết, không sai biệt lắm cũng nên đến phiên nàng. Ngô Đồng người này hiếu chiến. Hắn biết chính mình chưa chắc có thể căng quá tiếp theo luôn. Tự nhiên đến tìm nàng này lão người quen chơi một chút. Giang Khê đứng thẳng thân mình, phát hiện chính mình thế nhưng có điểm hưng phấn. Triệu Lập Nhân là ai? Đó là thành phố S đài truyền hình Tân Phủng ra đài cây cột. Xem mặt đoán ý bản lĩnh nhất lưu, Thấy vậy nhịn không được lộ ra cái hứng thú cười. Lúc này đây người khiêu chiến là muốn tuyển tiểu sư muội số 5, đến đây đi. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Ngô Đồng chỉ hướng về phía Giang Khê. Bên cạnh người không hẹn mà cũng mà đem tầm mắt rơi xuống này xinh đẹp cô nương trên người. Trên mặt nàng nhìn không ra cái gì cảm xúc, hắc bạch phân minh đáy mắt lại rõ ràng lộ ra một cổ chiến ý. Rất nhiều thời điểm, bọn họ ở chính mình trong mắt đồng dạng có thể nhìn thấy. Đây là một loại kỳ phùng địch thủ khoái ý. Thỉnh nhiều chỉ giáo, Giang Khê gật đầu ứng chiến. Đáp đề bắt đầu, thỉnh xem màn hình lớn. Triệu Lập Nhân, đệ nhất đề, thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ, cũng truyền thụ 72 biến cùng Cân Đẩu Vân chính là vị nào thần tiên? Ngô Đồng, Bồ Đề Tổ Sư, Triệu Lập Nhân. Đệ nhị đề, tiểu thuyết Nghiệt Hải Hoa nhân vật chính Phó Thải Vân này đây vị nào thanh mặt nữ tử vì nguyên? Hình đắp nạn nhân vật, Giang Khê, Tái Kim Hoa, Triệu Lập Nhân. Đệ tam đề, văn học thiếu nhi tác gia Hồng Hốn Đào sáng tác giỏi về hội họa phóng nghi hoa tên gọi là gì? Ngô Đồng sửng sốt một giây, Thần Bút Mã Lương, Triệu Lập Nhân. Đệ tứ đề, Hoàn Châu Cách Cách là Quỳnh Giao ở du lãm Bắc Kinh cái nào giờ địa phương nảy mầm linh cảm? Giang Khê, công chúa mồ, thời gian một giây quá khứ, Ngô Đồng tạm dừng thời gian càng ngày càng trường, cái chán dần dần toát ra hãn, mà tương phản, Giang Khê trước sau không có trì hoãn một giây, mỗi lần vấn đề vừa mới hỏi ra, nàng lập tức là có thể phản ứng lại đây, ký chủ vì cái gì như vậy rõ ràng, thành như ngươi phía trước theo như lời. Ta hai đời làm người, Giang Khê thừa nhận, chính mình chiếm không nhỏ tiện nghi, cái này tiết mục đương thời chính nhiệt, nhưng để kho lại là có thể sờ, nàng kiếp trước ký ức liền không tồi, một vòng chu xem xuống dưới, đại bộ phận đều có thể nhớ cái thất thất bát bát, này thế ký ức liền càng tốt, cân nhắc chỉ cần không phải đặc biệt thiên, phỏng chừng đều có thể đáp. Mà sự thật cùng nàng dự tính giống nhau, đến đệ thập nhất, để khi Ngô Đồng không đáp đi lên, cười bỏ quên quyền, thực bất hạnh, người khiêu chiến thất bại, Triệu Lập Nhân khó được thiện tâm quá độ. Nguyện ý cấp Ngô Đồng nói hai câu, có cái gì tưởng cùng người xem nói sao? Ngô Đồng lắc đầu, thua ở chúng ta cuốc áo đội một đóa kim hoa trong tay. Ta tâm phục khẩu phục, thê thảm bối cảnh âm nhạc vang lên. Ngô Đồng chiều Giang Khê gật gật đầu, trực tiếp đi rồi. Giang Khê từ số 5 lôi đài, trực tiếp vào tâm, ngồi ở người khiêu chiến vị trí thượng. Muốn nói hai câu sao? Triệu Lập Nhân phát hiện, hôm nay người khiêu chiến đều có chút khốc. Giang Khê lắc đầu, không cần. Trực tiếp bắt đầu đi, nàng trực tiếp đem tầm mắt rơi xuống mới vừa rồi ở hậu đài chế nhạo chính. Mình một phen gầy nhưng rắn chắc nam nhân trên người. Giang Khê thừa nhận, nàng kỳ thật tâm nhãn thật sự không thế nào đại. Số 8 Chu Tử Vũ tỉnh lại tinh thần. Thầm nghĩ, lần trước này nha đầu thúi là vận khí tốt gặp phải đều sẽ. Tổng không thể hồi hồi vận khí bạo lều, thực mau, hiện thực dạy hắn làm người. Thứ 6 đề, hoa hướng dương đại trảm thịt là nào nói dương châu danh đồ ăn biệt xưng. Ở Giang Khê thanh thanh lạnh lạnh làm người rất có áp lực trong ánh mắt. Chu Tử Vũ đầu lưỡi thắt, đầu óc nước vào, liền ở trong miệng đáp án, như thế nào cũng lưu không ra. 20 giây quá, số 8 thủ lô giả bất hạnh đào thải. Triệu Lập Nhân vừa rồi ở bên cạnh nghe được trợ lý lại nhải hai câu. Chọn mi ác thú vị hỏi, số 8 muốn nói hai câu sao? Chu Tử Vũ mặt xám như cho tàn, quay đầu liền đi, mặt trong mặt ngoài cũng chưa Nghe nói này tiết mục còn sẽ ở trên mạng phóng một đoạn phía sau màn ngoài lề. Muốn thật thả ra, hắn đây chính là nửa đời anh danh khó giữ được. Giang Khê ở thắng liên tiếp 5 người sau, vẫn như cũ tiếp tục đưa ra khiêu chiến. Xác định Giang Khê tới này, không phải vì phần thưởng. Nàng muốn, chính là nhất chiến thành danh. Triệu Lập Nhân là càng ngày càng thưởng thức cái này có bốc đồng cô nương. Chờ đến cuối cùng, Giang Khê bước lên này kỳ thắng liên tiếp bảo tọa khi hắn trực tiếp đem vương giả chi chiến mời tạt tặng đi ra ngoài. Cuối năm Tết âm lịch đương, làm ơn tất tham gia, làm tiết mục, sợ nhất không mánh lới. Có như vậy, cái Mỹ nữ học bá ở, hắn cơ hồ có thể dự kiến thứ 6 thu coi bạo chướng. Nhất định tới, hết chương.